Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, các ngươi rốt cuộc người nào? Đêm đen phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi, với bọn họ tới nói là như thế. Với nàng tới nói không sao cả, chỉ là trùng hợp nên giết người là buổi tối đột kích thôi. Vương Mạn ôm bánh bao đi ly nàng gần nhất tiểu hoa nhà ở. Nhỏ giọng đầy tỉnh nàng, đại tỷ, mà Cúc xoa xoa đôi mắt, thấp giọng một câu, nhìn nàng đem bao bao mềm nhẹ đặt ở nàng bên cạnh người. Có chút nghi hoặc giúp ta xem trọng ngốc bánh bao. Trong chốc lát mặc kệ như thế nào đều đừng ra tới. Bên ngoài tiểu hoa nhìn nhìn ngoài cửa lại nhìn nhìn nàng. Bỗng nhiên gật gật đầu tỷ, người yên tâm, sẽ không lại làm bao bao có việc. Mặc dù đánh bạc này mệnh, cẩn thận một chút mặc dù biết nàng rất mạnh. Trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng, nàng không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một cái người nhà, đúng vậy. Người nhà, Vương Mạn làm nàng lưu tại cái này ra sao? Các nàng chính là nàng người nhà, với nàng tới nói là quan trọng nhất thân nhân, ta một lát liền trở về. Vương Mạn nhìn nàng trấn an tính cười cười, nhị nha cũng đã tỉnh. Đêm qua sự, làm an ổn lâu rồi nàng, lại lần nữa trở nên mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đem nàng bừng tỉnh, ánh mắt chợt lóe. Cầm nỏ lặng yên không một tiếng động ra cửa phòng, vừa ra tới liền nhìn đến đã sớm chờ ở nơi nào Vương Mạn tỷ. Người cũng ân, an tĩnh điểm, ta đảo muốn nhìn tới là cái gì yêu ma quỷ quái, nguyên bản nằm ở dưới mái hiên tiểu hắc. Tai nhọn giật giật, đột nhiên mở bừng mắt nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn không có môn cửa, bản năng muốn phát ra gầm nhẹ chỉ là còn không có kêu ra tiếng. Khiến cho Vương Mạn nắm miệng ngoan một chút không được kêu tiểu hắc ủy khuất dầm gì. Vương Mạn châu châu mày nhìn nhị nha tính, nhị nha, mê đi nó đỡ phải lại đem chú thím bọn họ đánh thức. Nói đem trong tay cầu đưa cho một bên nhị nha cũng nhớ tới đêm qua sự. Đợi chút không biết lại là như thế nào tình cảnh, người chết khẳng định sẽ có. Xác thật vẫn là không cần đem thúc ra ra bọn họ đánh thức hảo. Tiếp nhận tiểu hắc trực tiếp cho nó rót một viên mê dược. Liền phóng tới trong phòng, xoay người lại lần nữa về tới Vương Mạn bên cạnh người. Ngoan ngoãn đứng ở chỗ nào. Đôi mắt lại là sắc bén dị thường, dưới ánh trăng một đám hắc y nhân sờ tiến vào thời điểm liền nhìn. Đến canh giữ ở nơi nào Vương Mạn hai người, đại ca đây là ở thủ chúng ta đâu. Không phải nói tòa nhà này trụ liền mấy cái tiểu nương ra ma. Nên không phải là tưởng nam nhân tịch mịch khó nhịn đi hắc hắc trong đó một người. Lo chính mình nói hạ lưu lời nói. Nhìn tả ánh mắt không kiêng nể gì dính ở Vương Mạn nhị nha trên người, đúng vậy đại ca. Hai đàn bà lớn lên đều thiếu thật sự, trong chốc lát đừng vội sát, làm ca mấy cái trước nhạc a nhạc ách một người khác cũng phụ họa đến. Dù sao loại sự tình này bọn họ cũng không thiếu là mơ siêu phá không thẳng lấy yết hầu. Người nọ phía sau nói không có thể nói xong. Thất khiếu đổ máu run rẩy vài cái ngã xuống đất mà chết nhị nha dơ nỏ. Chào phúng cười nhạo một tiếng. Đêm qua nàng liền đem sở hữu ngâm thượng chí mạng nọc độc nếu là thủ hạ lưu tình sẽ làm bọn họ cắn. Ngược lại một cái, không bằng đều đi tìm chết hảo. Tiểu tâm, lời nói mới vừa hô lên khẩu. Sau cổ tê dần, người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dư lại mấy người muốn chạy trốn. Đường lui đã bị đổ. Nhị nha dơ nỏ ngăn ở nơi nào, phàm là có người tưởng tiến lên, chờ đợi hắn đều là một chi mang độc tế mũi tên. Dính chi tức chết, đến cuối cùng trừ bỏ bị mê đi dẫn đầu người, chỉ còn lại có hai người, một cái còn ở nơi nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một cái chính là trước hết mở miệng ngôn ngữ vũ nhục hắc y nhân. Lúc này sợ tới mức quần đều nước tiểu. Run rẩy chân đột nhiên quỳ trên mặt đất tha mạng a cô nãi nãi. Tiểu nhân có mắt không tròng, tha mạng a tha ngươi, cũng không phải không thể, ta đâu nhất nhân từ nương tay. Đáng tiếc hơn phân nửa đêm bị các ngươi đánh thức, hiện tại tâm tình không thế nào hảo, chỉ nghĩ tha các ngươi hai trong đó một cái. Ngươi nói phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Nhị Nha chiều hắn cười cười nói đến, đáng chết tiểu nương gia. Chơi lão tử đâu, lão quải đừng nghe nàng. Nàng lão quải, ngươi còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một người khác căn bản không nghĩ tới tín nhiệm huynh. Đệ sẽ tại đây mấu chốt thượng thọc hắn một đao, đủ để chí mạng một đao, huynh đệ xin lỗi. Ngươi coi như cứu ngươi huynh đệ ta một mạng. Nói trong lòng hung ác, nắm đao tay không ngừng dùng sức ninh chuyển trực tiếp rảo lạn hắn trong thân thể nội tạng người. Nọ trong miệng hộc máu, ngã trên mặt đất, trừng mắt chết không nhắm mắt, cô nãi nãi ngươi nói ta đều làm. Ta có thể đi rồi đi, cuối cùng còn dư lại người liếm mặt cười theo đứng lên, có thể, nhị nha không? Lắm để ý phất phất tay, như là tâm tình không tồi bộ dáng, người nọ vui mừng khôn xiết. Nhấc chân liền ra bên ngoài chạy, chỉ là không chạy vài bước. Xoay người không thể tin tưởng trừng mắt nhị nha, người nói không tính, lời nói không hoàn chỉnh. Người đã ngã xuống trên mặt đất, run rẩy vài cái, thất khiếu đổ máu mà chết. Cổ ra cắm một chi phiếm thanh quang tế mũi tên, đúng vậy. Không sai a, ta nói chính là ngươi có thể đi chết rồi a. Nhị nha cười thuần thiện, nỉ non một câu tỉ. Hiện tại nên như thế nào? Nhị nha nhìn nàng, cười hỏi một câu, bởi vì đều là chết vào nhị nha độc tiễn hạ. Mùi máu tươi không phải nùng, hiện tại còn sống hắc y nhân chỉ còn lại có sáng sớm bị mê đi dẫn đầu. Vương Mạn cũng lười đến tìm dây thừng bó hắn, trực tiếp đánh gãy hắn gân tay gân chân, người nọ là sinh sôi đau tỉnh. Ngay cả kêu rên cũng không được. Miệng bị tắc một đoàn cỏ dại, Vương Mạn bỗng nhiên nhìn ngoài phòng. Thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, đợi đừng nhúc nhích, nói người liền ra bên ngoài đi. Tốc độ thực mau, nhị nha sốt ruột cũng vô pháp. Phát tiết dường như đạp kia bị gãy chân gân gân tay phế nhân một chân, ra cửa Vương Mạn cũng bất. Chấp tất cả trực tiếp cùng người tới đánh lên, này nhóm người thân thủ bất phàm, tuyệt không phải phía trước những người đó có thể so sánh. Xem con đường nhưng thật ra giống lần trước bị nàng tấu chạy hai người. Chỉ là muốn so với bọn hắn lợi hại chút, trong lúc kia mấy người tựa hồ muốn nói gì. Vương Mạn căn bản chưa cho bọn họ cơ hội, cũng không muốn nghe, bọn họ không hướng nàng rút đao. Nàng liền biết bọn họ không có ác ý, chỉ là nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, mặc kệ bọn họ nhưng thật ra người nào. Chỉ lo tấu một đốn lại nói, Vương Mạn cũng không có rút đao. Mà là bàn tay trần đem mấy người toàn tạp trên mặt đất từ từ. Chúng ta thật sự không có ác ý, Vương Mạn một quyền đem người tạp hôn mê bất tỉnh. Kéo bọn họ trực tiếp ném trở về sân, tỷ. Muốn đem bọn họ tay chân đánh gãy sao? Thấy nàng tỷ hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Nhị nha tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Vương Mạn nhìn thoáng qua bị nàng ném thành một đống mấy người. Lắc lắc đầu, không cần, cùng lúc trước những cái đó không phải một đám, đem người trói đi ngủ, trời đã sáng lại nói. Người đã bắt, cấp cũng không vội tại đây nhất thời, nhìn những cái đó thi thể, châu châu mày, còn phải đi tranh trên núi. Ngày thứ hai, Vương Mạn muốn cho tiểu hoa ôm bánh bao mang theo Vương Dư đi trước cách Phách Vương. Quý gia đãi trong chốc lát ngốc bánh bao ôm nàng cổ. Như thế nào cũng không muốn rời đi. Cường ngạnh một chút, bẹp miệng liền phải khóc. Vương Mạn nhận thấy được hắn ở ẩn ẩn phát run sợ hãi. Chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực hống, vạn nhất người xấu lại tới nữa. Bao bao có sợ không? Tiểu bao tử ủy khuất ba ba ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn nàng, gắt gao ôm nàng không bỏ. Nghẹn ngào một câu, mẫu thân ở, bao bao không sợ, nói tốt, không được sợ hãi, chúng ta bao bao là nam tử hán phải bảo vệ mẫu thân. Còn nhớ rõ sao, ân, bao bao không sợ, bao bao là nam tử hán phải bảo vệ mẫu thân, chính là ô ô, chính là, nửa câu đầu còn rất giống hình dáng. Nửa câu sau miệng lại bẹp lên, chính là cái gì? Vương Mạn cho hắn xoa xoa lăn ra đây nước mắt, ôn nhu hỏi, chính là bao bao đánh không lại bọn họ. Làm sao bây giờ, ô hoa cái miệng nhỏ sao sao nhấp, nhìn qua đặc biệt ủy khuất, sợ hãi hoảng sợ nhưng thật ra thiếu một ít. Có lẽ là Vương Mạn ở hắn bên người nguyên nhân ân. Cho nên chúng ta bao bao muốn ăn nhiều thịt thịt trường cao trường tráng. Sau đó liền sẽ trở nên siêu cấp lợi hại. Như vậy mới có thể bảo hộ mẫu thân đúng hay không? Ân ân, bao bao ngoan ngoãn gật gật đầu. Đem ăn thịt thịt trường cao cao. Biến lợi hại chặt chẽ ghi tạc đầu, nhị nha đem cái ở kia mấy người trên người chiếu sốc lên. Gãy chân gân gân tay người nọ, đã là sắc mặt trắng bệch dẫn theo thùng nước nhị nha. Hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí một thùng bát đi xuống, lạnh băng nước giếng một kích thích tất cả mọi người. Tỉnh lại, đêm qua nhị nha sợ bọn họ trên đường tỉnh lại chạy trốn. Một người một viên mê dược. Thẳng đến chiếu sốc lên thời điểm vẫn là vô tri vô giác. Một thùng nước lạnh đi xuống. Lúc này mới chậm gì gì tỉnh lại, Vương Mạn không đi để ý tới sau lại kia mấy cái. Chỉ là mắt lạnh nhìn bị nàng chọn tay chân gân hắc y nhân, ai phái các ngươi tới. Nói một chân dẫm lên hắn ngực, Vương Mạn khống chế lực đạo, người không có việc gì. Chỉ là đau đến phun ra một búng máu, giết ta, người nọ mạnh miệng một câu. Nhấp môi một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, người sẽ nói. Nhị nha, Vương Mạn đem người giao cho nhị nha. Chính mình ôm bánh bao ly xa một ít, nhị nha trực tiếp cho hắn tắc một viên thuốc viên, người nọ đã. Làm tốt chết chuẩn bị, giống như giải thoát cười cười. Đáng tiếc hắn tưởng sai rồi. Dược hiệu thực mau liền phát tác, hắn không chết còn sống lại sống không bằng chết. Trong thân thể phảng phất ngàn vạn con kiến ở bò động gặm thực hắn huyết nhục. Kỳ ngứa khó nhịn, thống khổ bất kham đánh lăn vặn vẹo mặt thống khổ không tiếng động chu lên. Miệng đại trương lại cùng ếch dường như nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra, muốn tìm chết cắn. Lưỡi tự sát cũng là không thể, đầu lưỡi là chết lặng vô tri giác cuối cùng thật sự chịu không nổi. Quỳ dạp trên mặt đất gian nan dập đầu xin tha, xem đến một bên bị trói gô mấy người. Không khỏi co rúm lại một chút, này cũng quá có thể tra tấn người, hừ, tính ngươi thức thời, nhị nha hừ lạnh một tiếng, hướng hắn trong miệng tắc một viên thuốc viên, người nọ thở dốc một tiếng, phát giác đầu lưỡi đã có chi giác, có thể nói chuyện thành thành thật thật công đạo lên, là trấn trên huyện Tôn Lâm đại nhân gia thiên. Kim Lâm Uyển Nhi phái chúng ta tới giết các ngươi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta một nhà già trẻ đều ở Lâm gia trong tay nhéo. Không dám không từ chúng ta một nhà cùng Lâm gia vẫn chưa phát sinh quá gút mắt. Ngươi nếu là dám nói bậy, đừng nói Lâm gia không tha cho ngươi một nhà già trẻ. Lão nương cũng có thể diệt nhà ngươi mãn môn. Ngươi tin hay không? Người nọ cười khổ tiểu nhân không dám. Tiểu nhân nói đều là sự thật, kỳ thật nàng chủ yếu mục tiêu chỉ là Vương Đại Hoa hai mẹ con. Chỉ là bởi vì các ngươi cùng nhau ở lúc này mới ta biết đến chỉ có như vậy nhiều. Trước một nhóm người cũng là nàng hoa bạc thu mua mấy cái bỏ mạng đồ đệ. Cụ thể nguyên nhân ta thật không biết, tha ta đi, nhị nha nhìn nàng tỷ cùng bọc nhỏ bao, có chút lo lắng, chỉ nhằm vào ta hai mẹ con. Lâm Uyển Nhi ngươi rốt cuộc cùng Vương Đại Hoa một cái ngốc tử có cái gì gút mắt. Bao bao lại là Vương Mạn cúi đầu không nói. Lâm vào trầm tư, lão thái thái thúc giục lão gia tử. Hai người giá xe ngựa đuổi một đường. Rốt cuộc tới rồi Vương Mạn ra, nhìn trống rỗng viện môn. Lão gia tử trong lòng trầm xuống. Cũng không rảnh lo đem người đỡ xuống xe ngựa. Trực tiếp xông đi vào, phát sinh chuyện gì. Bọc nhỏ bao này, sốt ruột hoảng hốt xông tới lại nhìn đến một mảnh hỗn loạn. Hắn phái tới người bị trói gô chật vật ném xuống đất, mặt khác còn có một cái chặt đứt tay chân xác. Mặt trắng bệch bộ dáng bất kham hắc y nhân, kia hắc y nhân nhìn xông tới lão gia tử trong lòng một sợ. Xúc ở nơi nào không dám nhúc nhích, lão thái thái chính mình xuống xe ngựa. Nhìn không có môn tòa nhà, liền biết không tốt. Che lại hốt hoảng ngực đuổi theo tiến vào, bao bao đâu? Bao bao đâu? Có hay không sự thấy Vương Mạn ôm nàng ngoan tằng tôn tôn liền chạy qua đi, Vương Mạn chưa thấy qua. Nàng, tự nhiên không có khả năng làm nàng tiếp cận nhà mình ngốc bánh bao. Ôm người nhanh chóng tránh ra, mắng một câu, ngươi là ai? Đừng tới đây, ta là lão thái thái dừng bước, nhìn nàng cảnh giác phòng bị bộ dáng. nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, bà cố nội. Có người xấu, Bao Bao chỉ vào trên mặt đất hắc y nhân, sợ hãi kêu một tiếng nói đến, thân mình xúc ở hắn nương trong lòng ngực không dám ra tới. Một bộ bị sợ hãi bộ dáng, không còn nhìn thấy ngày thường thoải mái, người xấu. Lão thái thái hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Lại nhìn đến một chương có chút quen mắt gương mặt nhìn kỹ. Cũng nghĩ tới, này không phải chính là Lâm Uyển Nhi tân mang vào phủ hộ vệ sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Còn ăn mặc một thân y phục dạ hành? Chẳng lẽ là tới giết người diệt khẩu? Lão thái thái trong lòng kinh hãi, lại lần nữa ngẩng đầu thấy nhà nàng ngoan tằng tôn tôn sợ hãi sợ. Hãi bộ dáng, tức khắc đau lòng vô cùng. Trách cứ nói buột miệng thốt ra, ai u, ta liền nói kia nữ nhân độc thật sự ngươi cái lão nhân phi không nghe. Ngươi không phải nói phái người sao, người đâu chỗ nào vậy, bảo hộ cái hai tử đều bảo hộ không tốt, ngươi nhìn xem nhà ta Bao Bao dọa thành gì hình dáng, bên kia lão gia tử cũng từ chính mình thuộc hạ. Nào biết đâu rằng tiền căn hậu quả tức khắc lửa giận công tâm. Lại tự trách vạn phần trực tiếp chiều tự mình một cái tát. Hối hận không thôi, đều là hắn sai. Hắn quá tự cho là đúng. Hai nhóm người kia Lâm Uyển Nhi thế nhưng phải hai nhóm người tới chặn giết Bao Bao một nhà, nhị nha. Mấy cái lại là lợi hại cũng có chiếu cố không thời điểm. Nếu là hắn nghe lão bà tử nói ngay từ đầu liền phái người che chở Bao Bao. Căn bản liền sẽ không dọa đến hắn ngoan tằng tôn tôn, đều là hắn sai, Vương Mạn rũ mặt mày căn bản. Không để ý tới bọn họ sinh khí ảo não, lại ngẩng đầu trong mắt một mảnh lạnh băng, mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm chất vấn kia nữ nhân là chỉ Lâm Uyển Nhi. Các ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép, hết chương.